Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Cự Thạch Thành. Thanh Hà Thôn, một gian trang trí cổ phác đại khí phòng ngủ bên trong. Dương Phong thân hình trong lúc đó hiển hiện, không biết Thanh Hà Thôn phát triển thế nào. Nhìn quanh một chút hoàn cảnh bốn phía cùng bố trí, phát giác cùng mình lần trước rời đi thì không có bất cứ gì biến hóa. Dương Phong khóe miệng mỉm cười, trên mặt lộ ra một đạo vẻ chờ mong nói. Thôn trưởng, ngươi về đến rồi. Nhìn thấy Dương Phong từ trong gian phòng đi tới, chính ở bên ngoài bận rộn Diệp Minh trong lòng vui mừng. Vội vàng nghênh đón, một mặt ý cười hô. Ân, ta trở về, ta rời đi trong khoảng thời gian này. Chúng ta Thanh Hà Thôn phát triển thế nào? Có không có gì đặc biệt sự tình? Nhìn xem ý cười đầy mặt Diệp Minh, Dương Phong mỉm cười, nhẹ giọng dò hỏi. Thôn trưởng, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này. Chúng ta Thanh Hà Thôn dựa theo ngươi kế hoạch phát triển rất tốt. Phù văn đạo cụ tác phường tại Trương Cảng quản lý phía dưới đã bắt đầu đại quy mô làm ra sơ cấp phù văn thương các loại phù văn đạo cụ. Mà phía ngoài đất hoang cũng bị các thôn dân khai khẩn đi ra, trồng lên các loại thực vật. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, liền có thể thu hoạch hàng loạt lương thực. Chúng ta Thanh Hà Thôn cũng không cần đang vì lương thực vấn đề mà phát sầu. Còn có chính là một cái nguyệt chi trước. Chúng ta Thanh Hà Thôn tới một tên cự thạch thành sứ giả, để chúng ta ngừng hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương. Tại không có cự thạch thành phủ thành chủ mệnh lệnh trước đó, tuyệt đối không thể tự mình hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương. Nếu không thì, chúng ta Thanh Hà Thôn đem thu đến cự thạch thành chèn ép, thậm chí là trinh phạt. Cự thạch thành sứ giả đang cảnh cáo chúng ta Thanh Hà Thôn không cho phép tự mình khuếch trương. Thời điểm cũng mang đến một tin tức, cái kia chính là cự thạch thành đem tại một tuần sau tiến hành huyết y vệ khảo hạch. Nếu như chúng ta Thanh Hà Thôn có người muốn tham gia huyết y vệ khảo hạch lời nói, có thể đi cự thạch thành báo danh tham gia. Một khi chúng ta Thanh Hà Thôn có người thông qua huyết y vệ khảo hạch, trở thành huyết y vệ một thành viên, liền có thể đạt được cự thạch thành phủ thành chủ giúp đỡ, đem bốn phía thổ địa đặt vào chúng ta Thanh Hà Thôn cương vực bên trong. Thậm chí có thể đem chung quanh những thôn khác trấn nhập vào chúng ta Thanh Hà Thôn, để chúng ta Thanh Hà Thôn thăng cấp làm Thanh Hà Trấn. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Diệp Minh một mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Cự thạch thành thực lực như thế nào? Huyết y vệ lại là cái gì? Nghe được Diệp Minh lời nói, Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi. Dương Phong rời đi Vũ Quốc, không có lập tức đi Đế Quốc học viện, liền là muốn mượn nhờ Đại Chúa Tể hệ thống phụ trợ, mở rộng Thanh Hà Thôn cương vực, để cho mình có nhiều hơn điểm năng lượng, vào mà thu được càng nhiều chỗ tốt. Lại không nghĩ tới chính mình vừa mới trở về Thanh Hà Thôn, còn chưa kịp khuếch trương, liền bị cự thạch thành cho cảnh cáo. Cái này khiến Dương Phong vô cùng khó chịu. Thôn trưởng, cự thạch thành là phương viên vạn dặm lớn nhất nhân tộc thành thị, có nguyệt thần cảnh võ giả tọa trấn, phương viên vạn dặm nhân tộc thôn trấn đều chịu hắn tiết chế. Huyết y vệ là cự thạch thành phủ thành chủ một cái thuộc hạ cơ quan, thành viên đến từ cự thạch thành cùng thôn trấn phụ cận tán tu, toàn bộ đều là giết người không chớp mắt ngoan nhân, quanh năm chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, độ tự do rất cao, quyền lợi rất lớn, có thể tiết chế phương viên vạn dặm thôn trấn. Dương Phong vừa mới nói ra, Diệp Minh liền một mặt vẻ trịnh trọng giải thích nói. Hiển nhiên hắn đã sớm đem cự thạch thành cùng huyết y vệ tình huống dò nghe, liền chờ Dương Phong hỏi thăm. Ra, ta muốn đi một chuyến cự thạch thành a. Khi biết cự thạch thành có nguyên thần cảnh cường giả tọa trấn đằng sau, Dương Phong liền biết mình hiện tại còn không còn cách nào vòng qua cự thạch thành. Không chút kiêng kỵ hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương. Tại cánh chim không gió thực lực không đủ cường đại trước đó, vẫn là tuân thủ cự thạch thành chế định quy tắc, tại quy tắc bên trong mở rộng địa bàn của mình tốt hơn. Trong lòng có đánh gãy Dương Phong, từ Diệp Minh trong miệng đạt được Thanh Hà thôn thủ tục đằng sau, liền chậm rãi đi tới phủ văn đạo cụ âm thanh tác phường, tìm tới Trương Cảng cùng Trương Lam, từ trong miệng hai người thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Cũng cùng Diệp Minh trong miệng tin tức tiến hành so sánh. Tiểu Lam, rất lâu không thấy, ngươi biến xinh đẹp hơn. Xử lý xong công sự, đuổi đi Trương Cảng đằng sau, Dương Phong đem mỹ mạo vô song Trương Lam ôm vào lòng. Hai tay tự nhiên thả ở trên người, nhẹ nhàng mà vuốt ve, miệng tại tiến đến Trương Lam bên tai, nhẹ giọng cười nói, Phong thiếu, ta trước đó không xinh đẹp không? Trương Lam trợn nhìn Dương Phong một cái, mặt mũi tràn đầy vũ mị chi sắc nhìn qua Dương Phong nói. Tiểu Lam, người trước đó rất xinh đẹp, hiện tại xinh đẹp hơn. Dương Phong mỉm cười, hai tay không tự chủ được leo lên đến Trương Lam sung mãn trên hai vú. Cách thật mỏng quần áo, nhẹ nhàng mà nhào nặn nói. Phong thiếu, ngươi quá xấu rồi, sung mãn hai ngọn núi bị tập kích. Trương Lam hơi đỏ mặt, đưa tay đem Dương Phong bàn tay đẩy ra, ngữ khí thẹn thùng nói ra. Ta cái này hỏng, ta còn có tệ hơn sự tình vẫn chưa có đây. Nghe được Trương Lam lời nói, khi nhìn đến Trương Lam động tác, Dương Phong mỉm cười, hung hăng hôn lên Trương Lam cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên. Hai tay đem hắn ôm lấy, chân khí trong cơ thể vận chuyển, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng phòng ngủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Trương Lam vẻ mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng đẩy ra Dương Phong, đem đầu chôn ở Dương Phong trên lồng ngực, không dám để cho các thôn dân nhìn thấy hắn gương mặt xinh đẹp. Ha ha, Tiểu Lam, người thật đúng là thẹn thùng a. Nhìn thấy Trương Lam động tác, Dương Phong cười khẽ, tốc độ dưới chân tăng tốc, như thiểm điện trở về tới phòng ngủ bên trong, đem Trương Lam ném tới thoải mái dễ chịu lớn trên giường. Liền trực tiếp nhào tới. Ba ngày sau đó, Dương Phong cáo biệt lưu luyến không rời Trương Lam, một thân một mình rời đi Thanh Hà thôn, hướng cự thạch thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Cự thạch thành khoảng cách Thanh Hà thôn 3.000 cây số, dọc theo đường đi hung thú vô số, không phải bị Dương Phong ung dung chém giết, chính là bị Dương Phong tùy ý tránh thoát, thuận lợi đi tới cự thạch thành trước. Đây chính là cự thạch thành, quả nhiên không hổ là phương viên vạn dặm lớn nhất nhân tộc thành thị. Nhìn xem xa phương nguy nga hùng vĩ, bị 10 trượng tường thành vờn quanh, vô số cao lầu cắm vào trong mây cự thạch thành, tại cảm nhận được cự thạch thành ở trong truyền đến khí tức khủng bố, Dương Phong trong lòng hơi động, lập tức liền biết cự thạch thành ở trong bố trí uy lực mạnh mẽ trận pháp. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng tán dương. Một tiếng thốt lên kinh ngạc đằng sau, Dương Phong liền thôi động chân khí trong cơ thể, bước chân nhanh chóng hướng cự thạch thành phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. Rất nhanh, Dương Phong liền chạy tới cự thạch thành sông hộ thành trước, dọc theo cầu treo đi tới cự thạch thành một tòa cửa thành trước. Cự thạch thành thực lực rất mạnh a, vậy mà dùng tiên thiên cảnh võ giả thủ vệ, còn toàn bộ trang bị phù văn đạo cụ, thật là lợi hại. Nhìn xem hai bên cửa thành môn xuyên tinh lương khôi giáp, cầm trong tay tinh lương trường mâu thủ vệ, khi nhìn đến thủ vệ trên thân khôi giáp cùng trường mâu phù văn chớp động, hiển nhiên đều là phù văn đạo cụ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được ở trong lòng tán dương. Đối với cự thạch thành chờ mong cao hơn một điểm, cự thạch thành thủ vệ vẻn vẹn thủ hộ cửa thành an toàn cùng trật tự. Đối với vào ra khỏi cửa thành người căn bản không có bất kỳ kiểm tra. Bởi vậy, Dương Phong không có số 4 trở ngại tiến vào cự thạch thành ở trong. Tiến vào cự thạch thành làm về sau, Dương Phong không có ở trong thành đi dạo, mà là tùy ý đi một quán rượu ở lại, tìm hiểu một chút huyết y vệ khảo hạch thủ tục. Tiên sinh, huyết y vệ khảo hạch báo danh thời hạn cuối cùng là hôm nay mặt trời lặn thời điểm. Người nếu như muốn tham gia huyết y vệ khảo hạch, liền nhanh đi báo danh đi. Tại muộn liền không còn cách nào báo danh. Nghe được Dương Phong hỏi thăm, khách sạn phục vụ viên nói ra. Nghe được khách sạn phục vụ viên lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đi cự thạch thành phủ thành chủ, báo danh tham gia huyết y vệ khảo hạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong tại khách sạn rửa sạch hoàn tất, ăn một cái đơn giản bữa sáng, mặc màu trắng cận chiến đấu phục, tay cầm một thanh trường kiếm sắc bén, chậm rãi hướng cự thạch thành diễn võ trường phương hướng đi tới. Làm Dương Phong chạy tới cự thạch thành diễn võ trường thời điểm, có thể dung nạp mấy chục vạn người cực lớn diễn võ trường đã kín người hết chỗ. Vô số dân chúng trong thành cùng tán tu đã sớm chạy tới diễn võ trường, chờ đợi huyết y vệ khảo hạch bắt đầu. Lúc này đây huyết y vệ khảo hạch đệ nhất hẳn là không hề nghi ngờ là Hắc Long Bang Liễu Vân Long. Một năm trước hắn cũng đã là pháp lực cảnh ngũ trọng thiên cường giả tuyệt thế. Hiện tại chỉ sợ càng thêm lợi hại. Đúng vậy a, Hắc Long Bang Liễu Vân Long dày tích mỏng, 28 tuổi đột phá pháp lực cảnh đằng sau, trong vòng một năm liền một hơi liên phá 5 cái cảnh giới. Năm ngoái cũng đã là pháp lực cảnh ngũ trọng thiên cao thủ tuyệt thế. Năm nay chỉ sợ đã đột phá trở thành pháp lực cảnh lục trọng thiên cao thủ. Liễu Vân Long đến lấy, vừa đã không chút huyền niệm, bất quá năm nay huyết y vệ 5 người đứng đầu, vậy thì có điểm huyền niệm. Phi hổ giúp Tôn Đại Long, cự kiếm Ngôn Nam Thiên, tuyết bay giúp Hàn Kỳ, phi kiếm tông Triệu Cường, huệ ước trấn Lý Bằng, giang môn trấn Giang Đào, mỗi một cái đều là khó gặp thiên tài. Lúc này đây 5 vị trí đầu chi tranh, nhất định là long tranh hổ đấu, đặc sắc phi phàm. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy, cự thạch thành tán tu bên trong tin tức linh thông người hội tụ vào một chỗ, nghị luận ầm ĩ, suy đoán lúc này đây chiến cuộc. Liễu Vân Long tới đúng lúc này, trong đám người nhấc lên một hồi nho nhỏ oanh động. Một tên mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, trên trán ẩn chứa một cỗ chính khí, thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, gánh vác một thanh đại kiếm anh tuấn nam tử. Tại hơn 10 người đồng dạng khí chất cực kỳ bất phàm nam tử đi theo phía dưới, nhanh chân hướng về diễn võ trường đi tới. Người này mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, trên trán ẩn chứa một cỗ chính khí nam tử trẻ tuổi, chính là Hắc Long Bang thiên tài đệ tử Liễu Vân Long. Hắn chẳng những là Hắc Long Bang thế hệ trẻ tuổi cao thủ mạnh nhất, hơn nữa đối xử mọi người ôn hòa, xử sự làm người công bằng công chính, chính là đời tiếp theo Hắc Long Bang trợ giúp đứng đầu nhân tuyển, cũng là cự thạch thành tất cả thanh niên tuấn kiệt có cực cao nhân khí. Không lâu, hơn 10 người thân phụ trường kiếm, tản ra một cỗ lăng lệ kiếm khí đại hán, chậm rãi đi tới diễn võ trường. Những người này chính thức nhân khí cực cao, tiếng hô cực đại. Phi hổ giúp Tôn Đại Long, cự kiếm Ngôn Nam Thiên, phi kiếm tông Triệu Cường, đám người mỗi trên người một người đều tản ra khí thế cường đại, mỗi một người ít nhất cũng nắm giữ pháp lực cảnh tu vi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.